Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2 chương 34, sắp đến hồi kết chiến tranh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yuto mấy người nhanh chóng hướng về Fuyuki một ngọn núi nào đó đáp xuống, cũng đem Kainet cùng vị hôn thê của hắn thả xuống. Vì sao lại cứu ta? Chấm, Kainet nhìn Yuto nghi hoặc hỏi. Mặc dù là kẻ địch nhưng là bởi vì ngươi còn giá trị cho nên ta mới cứu ngươi. Yuto thần sắc lạnh nhạt nhìn hắn nói. Ta chỉ là một cái mất đi ma thuật năng lực phế vật, còn cái gì có thể giúp ngươi được? Kainet cười khổ nói. Bởi vì nhất thời khinh địch cho nên bị Emiya Kirisugu khởi nguyên đạn đánh trúng. Khởi nguyên đạn thứ này tuyệt đối là ma thuật sư khắc tinh. Đó là dùng Emiya Kirisugu xương sườn chế tác đối với ma thuật sư chuyên dụng ma thuật lễ trang. Nó cường đại địa phương không ở chỗ nó lực sát thương, mà ở chỗ nó hiệu quả chặt đứt cùng chữa trị. Nhưng là nó chữa trị cũng không phải là khôi phục nguyên dạng, mà là thô bạo đem đứt gãy đồ vật dán lại đến cùng một chỗ, mà dạng này dán lại đối với ma thuật mạch kín dạng này tinh vi đồ vật tới nói là không thể nghịch chuyển phá hư. Cho nên hiện tại Kainet trong người ma thuật mạch kín đều đã bị phá hư, chuyện này đối với được xưng là thiên tài ma thuật sư Kainet tới nói là chí mạng đả kích, sống không bằng chết. Ta có thể giúp ngươi chữa trị lại ma thuật mạch kín. Yuto lẳng lặng nhìn hắn nói tiếp. Ngươi nói là thật, nghe vậy Kainet thần sắc kích động nhìn Yuto, ta cũng không có lý do gì phải gạt ngươi, nếu như ngươi không tin cũng không cần tiếp tục bàn về chuyện này nữa. Nghe vậy Kainet trầm mặc, sau đó cười khổ một tiếng. Đúng vậy hắn bây giờ có gì có thể hấp dẫn đối phương đâu, Kainet không tin giống như đối phượng dạng này tồn tại có thể vì Akiban gia tộc tài sản. Ta tin tưởng ngươi, như vậy ngươi muốn ta làm gì? Ta muốn ngươi làm hai việc. Thứ nhất là nhường lại lệnh chú cho ta và rút lui khỏi chén thánh chiến tranh. Ta chấp nhận, nghe được điều kiện này Kainet không chút do dự chấp nhận. Hắn bây giờ đã không còn anh linh, không cần thiết phải tham gia chén thánh chiến tranh, giữ lại lệnh chú cũng không có tác dụng gì, chỉ khiến cho hắn gặp thêm nguy hiểm. Nhìn thấy Emiya Kirisugu liền biết Kainet rốt cuộc cũng được chứng kiến ma thuật sư sát thủ thủ đoạn đáng sợ. Cho dù đã mất đi anh linh, nhưng Emiya Kirisugu vẫn không hề do dự đối với hắn hạ thủ. Mất đi năng lực ma thuật hắn thậm chí là một người bình thường cũng không sánh nổi, huống chi là cùng Emiya Kirisugu so. Bây giờ Kainet chỉ muốn nhanh chóng mang theo hôn thê của hắn chờ Anh Quốc mà thôi. Điều thứ hai, ta muốn ngươi đem Tosaka Jin cùng muội muội ta Amakawa Sakura vào nhập học trong tháp đồng hồ, các nàng thiên phú rất tốt, ta muốn các nàng nhận lấy tốt nhất hoàn cảnh học tập. Chuyện này đợi sau khi kết thúc chén thánh chiến tranh về sau ta sẽ cùng ngươi bàn bạc kỹ hơn. Yuto nói tiếp, hắn bây giờ đã đổi ý, hắn không định mang theo Sakura các nàng trở về chủ thế giới, tạm thời sẽ không. Lý do thì có rất nhiều. Hai thế giới thời gian trôi qua khác nhau, bây giờ Yuto có ở lại nơi này nhiều năm thì quay trở về cũng chỉ có một phút khoảng chừng. Nhưng là Yuto không có ý định ở lại thế giới này lâu dài, sau khi xong việc hắn sẽ rời đi. Nếu như mang theo Sakura đi, như vậy nàng ở thế giới kia cũng chỉ là 7-8 tuổi bộ dáng, Yuto phải chờ không biết bao lâu mới có thể giải quyết nàng, hắn không chờ nổi. Ôn nhu hiền hậu Sakura quả nhiên vẫn là đem cưới về làm vợ thích hợp hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên chỉ có thể ủy khuất các nàng, đợi hắn có đầy đủ thực lực rồi sẽ quay lại, đối với hắn có lẽ chỉ tốn 1-2-3 năm, sau đó lại quay lại lần thứ 5 chén thánh chiến tranh thời kỳ, đến lúc đó rồi đền bù các nàng sau vậy. Ta chấp nhận, thân là 12 quân chủ một trong, Kainet quyền hành vẫn là rất lớn. Cho một vài người vào nhập học bên trong tháp đồng hồ cũng không phải là việc gì khó. Đương nhiên tiền đề là Yuto thật sự giúp hắn chữa khỏi ma thuật mạch kính. Sau đó Yuto lấy ra một bản khế ước cho Kainet ký vào. Khế ước loại vật này một khi đã ký liền nhất định phải tuân theo, nếu không phải chịu lấy nguyền rủa trừng phạt. Kainet ký vào bản khế ước hoàn tất, Yuto liền sử dụng 10 quả thánh tinh thạch để hệ thống giúp cho Kainet giải quyết ma thuật mạch kín vấn đề. Sau khi xong việc, Yuto liền tiễn đưa Kainet cùng hắn hôn thê đến sân bay, sau đó mới quay về nhà. Sáng sớm, một mọi người người cùng một chỗ ăn điểm tâm, Sakura cùng Karen rất nhanh đều trở thành tốt tỉ muội. Bất quá giữa Yuto cùng Karen vẫn còn có một chút ngăn cách, chủ yếu là bởi hắn đã đem nàng ra giết chết, Karen vẫn không bỏ xuống được chuyện này. Mặc dù không biết lần này chén thánh chiến tranh quyết chiến đại khái là lúc nào, nhưng là chắc hẳn là cũng sắp rồi đi. Assassin cùng Lancer đã rời khỏi võ đài, chỉ còn lại Caster, Berserker cùng Rider, Archer cùng Saber. 4 vị Master, 5 vị Servant, Rider sẽ do Archer giải quyết, sau đó liền còn lại 4 cái. Có thể ngăn cản được EA cũng chỉ có Avalon của Saber mà thôi. Avalon, lại có tên là Xa Xôi Lý Tưởng Hươn, là Saber khi còn sống có bảo vật thắng lợi thể ước chi kiếm vỏ kiếm, danh xưng phòng ngự mạnh nhất bảo cụ. Có thể lệnh sứ dùng giả thu được sẽ không giả yếu kỳ tích chữa trị hết thảy thương thế, khu trừ tất cả nguyền rủa, không nhìn hết thảy ma pháp cùng vật lý thậm chí là có thể bắn ngược trở về. Tuyệt đối chi thủ hộ. Nói một cách khác, là thế giới tai, môn quan phương cho Saber mở hách thậm chí là ngay cả EA cũng có thể cản lại. Hoặc là cú Chulain bảo cụ, đại thần khắc ấn, có thể để cho đối phương trong thời gian ngắn không thể sử dụng bảo cụ. Đương nhiên, cho dù không sử dụng bảo cụ EA, Gilgamesh vẫn là rất mạnh. Caster, mụ mụ ta có dự cảm, sắp tới sẽ là trận chiến cuối cùng. Yuto đi ra ngoài đình viện cùng cú Chulain cùng với Minamoto no Yorimitsu gặp mặt. Cuối cùng cũng đến lúc này, ta khí huyết đang sôi sục đây. Cú Chulain nhếch miệng cười nói, trong mắt hoàn toàn không có sợ hãi. Yuto không cần sợ, mụ mụ sẽ bảo vệ ngươi. Minamoto no Yorimitsu đem Yuto ôm lấy mỉm cười nói, ta biết mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ ta. Ta còn là lần đầu tiên phải đối mặt với cục diện này đây, nhất thời có chút hưng phấn. Không sai là hưng phấn, mà không phải là sợ hãi. Yuto lúc này nắm giữ cho mình có thể sống sót qua khỏi trận chiến này nội tình, đương nhiên cũng không phải là thuộc về hắn lực lượng. Ai biểu hắn lúc này còn yếu như vậy đây? Chúng ta cứ làm theo kế hoạch đi, đợi sau khi Rider cùng vàng óng phân thắng bại chúng ta sẽ ra tay. Mặc dù như vậy có thể khiến cho ngươi bất mãn, bất qua đây là điều cần thiết, vai trò của ngươi là quan trọng nhất a Caster. Yên tâm đi Master, trong chiến tranh, dùng thủ đoạn là điều cần thiết. Cú Chulain gật đầu nói. Trông cậy vào ngươi a, bất quá trước đó chúng ta có một chuyện cần phải làm. Cách chương.